Xin kính chào quý các bạn, chào mừng quý bạn đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến tiếp với cả bộ truyện Đại Phụng Đà Cá Nhân. Quý bạn nghe truyện xong thì hay xin cho mình một like cũng như là bình luận, comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Ở dưới Lý Ninh Tố truy hỏi, nàng từ từ kể ra. Ngày đó xảy ra chuyện, mọi người trong phủ bị động tĩnh giao thủ đánh thức, vội vàng chạy tới chỗ của gia chủ. Phát hiện gia chủ đã bị giết hại, hung thủ chính là con nuôi Sài Hiền. Sài Hiền thấy sự tình bại lộ, phát cuồng, thao túng bốn tiết thi một đường giết ra ngoài, từ đó bỏ trốn mất dạng. Ta vào lúc giải quyết hậu quả phát hiện Tiểu Lam sớm đã không ở trong phòng. Hơn nửa tháng qua, ta phái người tìm kiếm khắp nơi, mãi chưa tìm được tung tích của cô ấy. Sa Hạnh Nhi vẻ mặt lo lắng. Lý Đình Tố hỏi, Hạnh Nhi, ngươi không cảm thấy việc này có chỗ không hợp lý? Sai Hạnh Nhi thản nhiên. Ngày đó lúc hắn giết ra khỏi Sai Phủ, ta cũng ra tay ngăn trở. Muốn nói có chỗ không hợp lý nhất, chính là tu vi Sai Hiền không biết vì sao, thế mà lại đột nhiên tăng mạnh, đã không giới ta. Nhưng ngươi biết, thủ đoạn điều khiển thi thể của Sai gia thoát thai từ thi cổ của cổ tộc. Trừ bản thân, người ngoài khó có thể khống chế. Lý Đình Tố a một tiếng, vẻ mặt nghiêm trọng hơn nữa hoang mang. Hắn theo bản năng cảm thấy việc này có rất nhiều chỗ không hợp lý, nhưng không thể tổng kết hữu hiệu, càng không biết nên bắt đầu điều tra như thế nào. Sa Hạnh Nhi thấy hắn nhíu mày trầm ngâm, giọng điệu lạnh nhạt. Ngươi cho rằng Sai Hiền là ta oan uổng, điều này là điều tra rõ ràng, trả lại sự công bằng trong sạch. Lý Đình Tố lắc đầu, là trả sai ra một cái chân tướng, ta đã đến đây, tự nhiên phải giúp ngươi mang việc này giải quyết. Sa Hạnh Nhi lạnh lùng nhìn hắn. Vậy, ngươi mặt mày thế nào vậy? Lý Đình Tố nhất thời nghẹn lời lắc đầu. Thiếu phụ thanh lịch ưu sầu như hoa đinh hương cười khẩy một tiếng. Ngươi có mình là Hứa Ngân La, chuyên phá kỳ án. Lý Đình Tố cười khổ. Hạnh Nhi, ngươi cần gì phải nói móc như vậy? Ta biết ngươi hận ta lúc trước không từ mà biệt. Lúc này, tiếng gõ bàn chen nhang, đôi si nam oán nữ. Sa Hạnh Nhi nhíu đông mày tinh xảo, nhìn nam tử áo xanh. Hứa Thất An chậm rãi. Có vài việc muốn hỏi tiểu cô nương. Tiểu cô nương? Sa Hạnh Nhi khẽ nhíu đôi mày. Thân phận hắn không tầm thường. Lão tổ tông xài ra trước mặt hắn cũng là hoàng bào tiểu tử. Lý Linh Tố sợ hãi hồng nhan tri kỷ chống đối Từ Khiêm chọc lão gia hỏa này không vui, vội vàng truyền âm giải thích. Sa Hạnh Nhi biết trường thọ ý nghĩa cái gì, sắc mặt hơi thay đổi, thái độ lập tức trở nên câu nệ, giọng êm ái. Mời tiền bối. Gia chủ Sai Kiến Nguyên đối với Sai Hiền như thế nào? Sai Hiền người này phẩm tính ra sao? Hứa Thất An. Sa Hạnh Nhi trả lời. Sai Hiền lúc nhỏ là trẻ mồ côi, chịu đủ ức hiếp. Gia huynh thấy hắn đáng thương, mang hắn thu làm nghĩa tử. Chẳng những nuôi dưỡng lớn lên, còn dạy thủ đoạn điều khiển thi thể, dạy hắn tu hành võ đạo. Nói một câu ân trọng như núi cũng không đủ. Về phần Sai Hiền người này, nếu nói là không phải xảy ra huyết án, mọi người vẫn chưa biết gì, cho rằng hắn là người trùng hậu. Hứa Thất An gật đầu. Cũng chính là nói, Sai gia đối với hắn ân trọng như núi, mà hắn trước đó tính tình cũng không giống hạng người vong ân phụ nghĩa. Như vậy cho dù hắn thực sự sinh lòng oán giận, cũng không thể dễ dàng tha thứ tiểu thư Sai gia gả cho người khác. Trực tiếp bắt đi Sai gia tiểu thư, đi xa chân trời không phải lựa chọn tốt hơn sao? Đúng, chính là như thế. Lý Đình Tố chợt vỗ tay, cho nên hắn mới cảm thấy việc này có rất nhiều chỗ không hợp lý. Sa Hạnh Nhi nhíu mày trầm ngâm nói. Tiền bối nói có lý, nhưng ngày đó ta tự mình giao thủ với hắn, xác nhận chính là bản thân Sa Hiền. Trong phủ tất nhiên, nhiều người có thể làm chứng. Mấy tiết thi thia, thật cũng là hắn. Có nhân chứng. Hứa Thất An phân tích, thi cổ có thể từ trên xuống truyền hình 2 trong 1. Thi cổ cường đại, có thể phóng thích tử cổ, cưỡng ép khống chế con rối của người khác. Nếu có người giả trang Sai Hiền, cưỡng ép khống chế thiết thi của người thì sao? Lý Đình Tố trầm ngâm, cho nên tu vi hắn mới đột nhiên tăng mạnh, thật ra căn bản không phải hắn. Sa Hạnh Nhi lắc đầu, không, nếu thực sự có người ngụy trang thành hắn, ngược lại sẽ không bại lộ thực lực mới đúng. Hơn nữa, cường giả phù hợp điều kiện ít ỏi, không có mấy động cơ của hắn là cái gì, chỉ là giá họa cho Sa Hiên. Hứa Thất An nhìn nàng một cái thật sâu, cười nói, cái này phải điều tra kỹ chút, đương nhiên nếu có thể bắt sống Sa Hiên, càng thêm bất việc. Kinh thành, Ti Thiên Giám. Sảnh lớn lầu 2, Dương Thiên Huyễn đứng bên cửa sổ, mặt hướng cửa sổ, đưa lưng về phía mọi người. Phía sau hắn có 20 mấy vị thuật sĩ, bọn họ đều là Dương Thiên Huyễn phe phái này. Ở trong Ti Thiên Giám bị các đồng môn xưng hô là cái ót đảng. Đây hiển nhiên là một cái tên không lễ phép, mang theo ý tứ trào phúng. Nhưng phe phái khác cũng có tên chẳng hề dễ nghe, ví dụ như phe phái Tống Khanh tên là Điền Đảng. Phe phái Tôn Huyền Cơ tên là Cầm Điếc Đảng, phe phái Trung Ly tên là Quỷ Kiến Sầu Đảng. Trời Thái Vi bởi vì cấp bậc quá thấp, còn chưa có tư cách thay sư phụ thu đồ đệ, bởi vậy chưa có phe phái. Nhưng sang năm, nàng liền có tư cách dạy đồ đệ rồi. Trở lại chuyện chính, thì không khí trong sảnh lớn rất không tốt, mọi người ngược lại sắc mặt nghiêm túc. Không phải nói đóng cửa hàng sao, nhóm người này còn chưa dừng lại. Có để đường sống cho người ta hay không? Quả thực là càn quấy. Đám điêu dân này muốn vắt càn Ti Thiên Giám ta sao? Thật không được thì điều động cấm quân trấn áp đi. Nhưng như vậy thanh danh Dương sư huynh liền không thể vãn hồi. Dù sao đã tệ, không thể tệ hơn nữa. Các thuật sĩ, ngươi một lời ta một câu, mặt mày đau khổ bàn bạc. Thời gian trước, Dương sư huynh tâm huyết dâng trào, tính ở trong thành mở cửa hàng làm việc thiện. Dân chúng kinh thành phàm là việc có khó khăn, việc bất công, vân vân đều có thể tìm đến anh hùng vì nước vì dân Dương Thiên Huyễn giải quyết. Lúc ban đầu dân chúng kinh thành cũng không tin trên đời có người tốt như vậy. Văn phòng, người tốt Dương Thiên Huyễn không ai thăm. Nhưng cái này không làm khó được Dương Thiên Huyễn sư huynh, tập hợp tài hoa cùng trí tuệ. Nhờ tới hắn là một nữ nhân cực khổ, chồng mê cờ bạc thành tính. Mẹ chồng bệnh nặng nằm liệt giường không có tiền trị liệu. Cùng đường đến cầu văn phòng Dương Thiên Huyễn. Dương Thiên Huyễn nam nhân lập chí muốn thành anh hùng vương, không chút do dự giúp nữ nhân đáng thương này. Từ đó về sau, càng ngày càng nhiều dân chúng hướng Dương Thiên Huyễn xin giúp đỡ. Cũng được thỏa mãn, 1 truyền 10, 10 truyền 100. Tên tuổi Ti Thiên Giám Dương Thiên Huyễn nhanh chóng quật khởi, trở thành đại thiện nhân nổi tiếng. Nhưng không bao lâu, mùi vị liền thay đổi. Dân chúng như một cái động không đáy, ra sức chơi miễn phí Dương Thiên Huyễn. Được thỏa mãn coi là theo lý thường phải làm, không được thỏa mãn thì chửi ầm lên. Dương Thiên Huyễn bị chơi qua chơi lại, mắt thấy nghiệp lớn khó thành, đau lòng đóng cửa hàng, trốn về Ti Thiên Giám. Nhưng dân chúng cũng chưa buông tha hắn, tụ tập ở quảng trường ngoài Quan Tinh Lâu, yêu cầu cho câu trả lời. Rõ ràng nói chơi miễn phí đến vĩnh viễn, sách cùng thiên địa. Làm người phải có tinh thần khế ước. Dương Thiên Huyễn ở cửa sổ bên dưới quan sát, chỉ thấy trước quảng trường lớn Quan Tinh Lâu tụ tập mấy trăm người dân. Đều đà, những chuyện gì? Đọc nghe chút. Hắn giọng điệu trầm thấp, thế sự xoay vần, cực giống một người từng trải bị xã hội đánh đau. Cả người đều là chuyện xưa. Các thuật sĩ áo trắng nhẹ nhàng thở ra. Một vị trong đó cầm lên viết giấy thư thật dày trên bàn, mở ra phần đầu tiên sau đó đọc. Trương Đại Thẩm ở phố Cô Lộc nói, nhà Dương Đại Thẩm cách vách có thêm một đứa cháu nội. Bà ấy cũng muốn bế cháu nội, hy vọng Ti Thiên Giám có thể nghĩ cách. Dương Thiên Huyễn gật đầu, cái này cũng không phải việc gì khó. Tuy Ti Thiên Giám gần đây lỗ lã rất lớn, nhưng tiền một bao thuốc vẫn có thể cho. Kê cho con trai bà ấy chút thuốc bổ thận tráng dương. Hắn nói. Vị thuật sĩ áo trắng kia sắc mặt cổ quái. Nhưng Trương Đại Thẩm chỉ sinh 3 đứa con gái, bà ấy lấy đâu ra con trai? Dương Thiên Huyễn trầm giọng. Phòng tiếp theo. Vương trưởng quầy phố Hạnh Hoa nói cách vách mới mở một cửa hàng, đoạt việc làm ăn của hắn, hy vọng Ti Thiên Giám có thể hỗ trợ đuổi đối phương đi. Chuyện xúc phạm pháp luật không làm. Phòng tiếp. Tiểu thí tỷ nữ của Triệu phủ phố Bình Khang cảm thấy dung mạo mình tốt hơn tiểu thư, tính cách tốt hơn tiểu thư, không cam lòng cả đời làm nha hoàn. Mời chúng ta hỗ trợ để nàng trở thành tiểu thư, gia đình phú quý. Dương Thiên Huyễn nghẹn thật lâu. Kiếp sau đầu thai tốt. Phòng tiếp. Lý Nhị ở Lý Gia Thôn, vợ hắn mang thai 6 tháng sắp sinh, Lý Gia nhất mạch đơn truyền, Hắn muốn mua chút thuốc dưỡng thai cho vợ nhưng không có bạc, đến đầu chúng ta hỗ trợ. Không đợi Dương Thiên Huyễn mở miệng, vị thuật sĩ kia bất đắc dĩ. Một bộ thuốc dưỡng thai thật dễ nói, nhưng ta cảm thấy lý nhị đầu tiên phải là làm thông cảm vợ hắn. Dương Thiên Huyễn mệt lòng khoác tay. Phòng tiếp theo. Lưu Manh Lương Tam hy vọng có thể tìm việc dễ dàng, có ngày kiếm bội tiền. Nếu có thể, hắn càng hy vọng Ti Thiên Giám chúng ta tặng hắn một ngọn núi vàng. Dương Thiên Huyễn thở dài. Núi vàng không có, công việc ngày kiếm đấu vàng đều viết ở trong luật pháp đại phụng, bảo hắn tự chọn một cái. Hồ, phong thư này là của chủ mẫu Hứa Gia, thầm thầm Hứa Ngân La viết. Thuật sĩ áo trắng kinh hỉ, giọng điệu Dương Thiên Huyễn dịu đi chút nói. Nói xem nàng ấy có chuyện gì, ta cùng Hứa Thất An cậu tặc kia quen biết một hồi. Thầm thầm hắn yêu cầu, ta sẽ cố gắng hoàn thành. Thuật sĩ áo trắng gật đầu. Nàng nói con gái út của mình lượng ăn cơm quá lớn, trong phủ nghèo sắp đói rồi. Nếu có thể nàng muốn con gái út được mang đến Ti Thiên Giám, học nghệ, ăn ở đều là Ti Thiên Giám. Con gái út của nàng còn có một sư phụ là cô nương Nam Cương, cùng nhau tới hy vọng để chúng ta đừng để ý. Trong giọng nói Dương Thiên Huyễn lộ ra sự mỏi mệt. Quá ngu xuẩn, không thể làm thuật sĩ, trừ phi giám chính giáo sư tự mình dạy. Đây đều là những chuyện vớ vẩn gì vậy? Trong hành lang yên tĩnh, truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ. Trung Ly đi tới cửa, thò đầu nhìn về hành lang tối tăm, nhỏ giọng. Dương sư huynh, ngươi trở lại sao? Dương Thiên Huyễn giọng điệu trống trống. Nhân gian không đáng, ta tính trở về nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Dừng chút hắn hồ nghi. Trung sư muội, ta nhớ ngươi từng nói, chú ý của ta rất tốt, nhất định thành đại sự. Trung Ly ngây thơ trả lời. Ta từng nói sao? Không nhớ nữa. Trung Ly nhỏ giọng hỏi. Sự nghiệp của ngươi tiến triển thế nào? Dương Thiên Huyễn tự hỏi một phen trầm giọng. Ta cảm thấy vẫn là hành tích vua ổn thỏa hơn. Tương Châu Xài Phủ, hậu hoa viên, đình tránh nắng. Mộ Nan Chi khoác áo lông cáo, cầm một cầu cân, vung vào ao, đưa tới cá chép tranh nhau thức ăn. Bên cạnh bàn đá phía sau nàng, Hứa Thất An mang cỏ độc cùng quả độc ném vào trong cối giã thuốc giã nát, lại lấy ra muôi sứ cạo ra, ăn vào miệng. Uống thuốc độc chưa bao giờ dừng lại, hắn vô cùng may mắn mình mang theo hoa thần chuyển thế cùng nhau du lịch giang hồ. Hắn cách một đoạn thời gian có thể ăn cỏ độc, quả độc, biến dị phẩm cấp cực cao. Tương tự cũng may mắn mang theo con ngựa cái nhỏ đi ra, tương tác với con ngựa cái nhỏ trao đổi, giảm bớt di chứng của tâm cổ. Di chứng của thi cổ Hứa Thất An gần đây mò mẫm được một biện pháp vô cùng tốt. Đó là thao túng thi thể hàng âm để hắn nói chuyện, làm việc, đạt tới mục đích, cùng múa với xác. Tựa như bây giờ. Lý Linh Tố hấp tấp chạy tới, hàng âm đứng ngoài đình ngăn lại trầm giọng. Tí chủ, xin đừng làm bóng đèn nữa. Lý Linh Tố kinh ngạc liếc hắn một cái, lười hỏi ma quỷ này tại sao đột nhiên mở miệng nói chuyện. Vội vàng lướt qua tiến vào đình tránh nắng trầm giọng. Việc lớn không ổn, ta nghe quản sự trong phủ nói có mấy hòa thượng vừa tới, kẻ cầm đầu tự xưng Tịnh Âm. Mộ Nan Chi khẽ biến sắc, phản ứng so với Hứa Thất An còn kịch liệt hơn. Hòa thượng thối đuổi đến đây rồi. Hứa Thất An nhíu mày. Tình huống thế nào? Lúc nói chuyện, ánh mắt hắn nhìn về phía cửa vào hậu hoa viên. Chỉ cần nhìn thấy bóng dáng tặc nhân đầu trọc, hắn liền lập tức trở mình, mở ra hình thức chiến đấu. Ta vừa rồi ở bên nghe một lát, bọn họ đến là vì đồ ma đại hội. Đám người Tịnh Tâm đi ngang qua Tương Châu, nghe nói việc làm ác giết cha của Sài Hiền, cố ý tới đây dò hỏi tình huống, tiếp theo can thiệp việc này. Ha, tăng nhân Phật môn xưa nay thích hành hiệp trượng nghĩa, lấy điều này thể hiện Phật môn từ bi. Lý Đinh Tố cười khẩy nói, ánh mắt hắn không thể tránh khỏi dừng trên sau cối giã thuốc hít sâu một hơi, sau đó quyết đoán lui về sau. Vật kịch độc. Nhưng tốt xấu nên tảng tứ phẩm, thuốc độc bình thường không ảnh hưởng tới hắn. Lão quái vật này không có gì bất ngờ là võ phu, nửa đường truyền tu cổ thuật, hắn muốn làm gì, võ cổ xong tu sao? Lý Đinh Tố oán thầm. Thật ra lại thao tác này trong mắt hắn tương đối bình thường, rất nhiều cao thủ hệ thống đơn nhất đi đến bình cảnh, không thể đột phá, sẽ thử tu hệ thống khác. Cái này ở tam phẩm trở xuống rất hiếm thấy, dù sao, tinh lực cùng thiên phú con người là có hạn. Cuộc đời vội vàng trăm năm, đi một hệ thống đã phi thường gian nan. nhưng trong cao thủ cảnh giới siêu phàm song tu tương đối thông thường. Sau khi đạt tới tam phẩm, tuổi thọ kéo dài, hoàn toàn có thể có thời gian cùng tinh lực tìm lối tắt khác, tìm kiếm đột phá. Phương thức tổ hợp bình thường là cổ võ, đạo võ, võ tu, nho võ. Lý do rất đơn giản. Hệ thống tu hành võ phu thuộc loại tài nguyên công cộng, rất dễ dàng có thể đạt được. Mà phương thức tu hành của các hệ thống khác, trung phẩm, thấp phẩm còn tốt, tứ phẩm trở lên, bên ngoài cơ bản không có truyền lưu. Thế nhưng xem ra, sai phù không thể nán lại thêm. Lời Hứa Thất An cắt ngang suy nghĩ, phát tán của Lý Đình Tố. Tăng nhân Phật môn hẳn là tìm tới ta, đoạt lại phù đồ bảo tháp. Thuận tiện cướp đi long mạch, nếu không đoán sai, độ nan kim cương cũng ở trong đó. Ta tuy không sợ tứ phẩm, nhưng tam phẩm kim cương có thể đánh ta. Thực sự là duyên phận, thế mà ở trong Tương Châu gặp được, như vậy xem ra việc xài ra ta không thể xen vào, ít nhất không thể to gan lớn mật tham dự. Nghĩ đến đây, Hứa Thất An làm ra quyết định. Chúng ta bây giờ rời khỏi Sai Phủ. Thánh tử, ngươi làm gián điệp ở dạy Sai Phủ, tìm hiểu tin tức cho chúng ta. Lý Đinh Tố hoa dung thất sắc. Ta lưu lại, nhớ đâu bị Hòa Thượng Phật Môn nhận ra, mang ta đi sâu độ ngay tại chỗ. Hứa Thất An ăn xong môi thuốc độc cuối cùng cười. Xà Hạnh Nhi biết thân phận Thánh tử Thiên Tông của ngươi không? Lý Đinh Tố lắc đầu. Ta chưa từng tiết lộ cho nàng. Vừa rồi ở đại sảnh nghe đến, Tịnh Tâm có nhận ra ngươi không? Lý Đinh Tố lắc đầu. Tốt. Hứa Thất An gật đầu. Văn nhân Tiếu Nhu đã mang thân phận ngươi tiết lộ cho Phật Môn. Cái này là chúng ta trước đó đã thương lượng. Như vậy mới sẽ không làm nàng bị lan đến. Xà Hạnh Nhi không biết thân phận của ngươi, như vậy chỉ cần bảo nàng giấu giếm tên của ngươi là được. Lúc ở Lôi Châu, ngươi chỉ đứng xem, Tịnh Tâm căn bản chưa chú ý tới ngươi, mà lúc ấy ngươi có dịch dung, cải trang. Hôm nay bộ mặt chân thật này, ngươi Phật Môn không có khả năng nhận ra. Lý Đinh Tố thấy vậy vẫn không đủ vững vàng chần chờ nói. Lời đã nói như vậy, nhưng... Hứa Thất An khoác tay. Ngươi không phải muốn điều tra rõ vụ án, Sai Hiền sao? Vậy phải để ý Sai Hạnh Nhi nhiều hơn. Sắc mặt thánh tử lập tức biến đổi, nhìn chăm chăm hắn. Người có ý tứ gì? Lúc trước người cũng có mặt, ta hỏi ngươi, nếu thực có một người am hiểu thao túng thi thể, hơn nữa đầy đủ động cơ giáo họa Sai Hiền, người kia là ai? Không đợi thánh tử trả lời, Hứa Thất An nói. Đương nhiên là tiểu thân mật của ngươi, Sai gia gia chủ đã chết, toàn bộ Sai gia chính là của nàng. Mà Sai Hiền tu vi không kém, thiên tư lại tốt, hơn nữa phẩm tính cực tốt, người như vậy tất nhiên có uy vọng nhất định, đối với nàng mà nói là một uy hiếp. Bởi vậy kế hoạch giáo họa này là một hòn đá ném hai con chim, biện pháp rất là hay. Lý Đinh Tố vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu. Hạnh Nhi sẽ không làm như vậy. Hứa Thất An vỗ bả vai hắn. Vậy lưu lại theo dõi cô ấy, cẩn thận. Trong sảnh lớn, Lý Đinh Tố đi mà quay lại. Sai Hạnh Nhi còn đang chiêu đãi Hòa Thượng Tịnh Tâm cùng Tịnh Duyên. Trừ hai người trong sảnh còn có ba Hòa Thượng. Thấy hắn quay về, Sai Hạnh Nhi chỉ thoáng nhìn qua, tiếp tục nói chuyện với tăng nhân Phật Môn tình huống Sai Hiền chi tiết, giết cha. A-di-đà Phật, ác nhân chỗ này giữ lại cũng là tai họa. Sai thí chủ yên tâm, bần tăng sẽ giúp người một tay, diệt trừ họa này. Đa tạ đại sư. Sai Hạnh Nhi chắp tay đáp lễ. Tịnh Tâm cười cười, ánh mắt theo đó dừng trên người của Lý Đinh Tố nói. Vị thí chủ này... Lý Đinh Tố dành trước khi Sai Hạnh Nhi mở miệng truyền âm. Đừng nói tên của ta. Sai Hạnh Nhi cười bình thản. Hắn là bạn cũ của ta, nghe nói trong nhà có biến cố đặc biệt tới thăm. Tịnh Tâm hòa thượng gật đầu. Sai Hạnh Nhi tiếp tục. Các vị đại sư từ Tây Vực mà đến, một đường bôn ba, không ngại ở lại trong phủ, vẫn tốt hơn là đặt chân khách sạn. Vậy thì đa tạ Sai thí chủ. Tịnh Tâm nói. Người Phật Môn thích chơi miễn phí, mặc kệ ăn ở hay bạc có thể chơi miễn phí thì đều chơi miễn phí. Ở trong lý niệm của Phật Môn, tiền tài là vật ngoài thân, không quá mức để ý, dễ hỏng tâm cảnh. Cho nên dù Phật Môn không thiếu tiền, bọn họ vẫn thích chơi miễn phí. Sau khi cẩn thận dàn xếp xong tăng nhân Phật Môn, Sai Hạnh Nhi dẫn Lý Đinh Tố vào khuê phòng nhíu mày. Người có thủ án với những hòa thượng này? Xem như vậy, trước kia từng xảy ra xung đột. Lý Đinh Tố chưa nhắc tới chuyện Từ Khiêm. Sa Hạnh Nhi gật đầu. Từ tiền bối có việc muốn làm, rời đi trước. Lý Đinh Tố lại nói. Vậy còn ngươi? Sa Hạnh Nhi nhìn chăm chăm hắn. Ta đương nhiên ở lại giúp ngươi. Khuôn mặt lạnh nhạt của Sa Hạnh Nhi dần chuyển sang nhu hòa, ừ một tiếng. Bên kia, Tịnh Duyên ngồi bên cạnh bàn uống một ngụm nước trà, nói. Sư phụ bảo chúng ta 10 ngày mới tụ họp tại Ung Châu, việc nơi đây phải mau chóng giải quyết, nếu không sẽ chậm trễ hành trình. Tịnh Tâm ngồi xếp bằng trên giường đáp lại. Sai Hiền kia là ngũ phẩm hóa kình, mặc dù có 4 thiết thi giúp đỡ, chiến lực vẫn không bằng tứ phẩm, nếu hắn dám xuất hiện, tùy tay diệt trừ là được, ảnh hưởng không lớn. Tạm dừng chút, hắn trầm giọng. Ta trái lại cảm thấy việc này có rất nhiều điểm đáng ngờ. Sai Hiền kia nếu là hung phạm, hắn tội gì mà ồn ào mình oan uổng ở cảnh nội Trương Châu lưu đến không đi. Nhưng nếu hắn thực sự là oan uổng, người sai phủ thấy hắn hành hung không ít. Sau đó cảnh nội Tương Châu liên tục xảy ra án mạng, cũng có người thấy hắn giết người để luyện thi. Những thứ này đều là bằng chứng, không cho phép hắn rảo biện. Kỳ quái, kỳ quái. Tình Xuyên thản nhiên, có cái gì kỳ quái, bắt hắn hỏi là biết. Phật môn có năng lực giới luật, muốn khiến cho một người nói thật quá dễ dàng. Tịnh Tâm gật đầu. Sai thí chủ nói 2 ngày sau là đồ ma đại hội. Dựa theo cách làm việc của Sai Hiền, hắn có thể xuất hiện ngay ở đó. Lúc này một tăng nhân từ bên ngoài tiến vào, trong tay bưng chậu gỗ buồn bực. Vì sao cảm giác thời tiết Trương Châu so với Tây Vực còn lạnh lẽo hơn vài phần? Khách sạn tốt nhất thành Tương Châu, trong sương phòng hạng nhất. Trên một bàn tròn đặt một cái lò lửa nhỏ, trên lò lửa than hừng hực, liếm lấy cái đáy bầu rượu, gốm sứ. Hứa Thất An đứng bên cửa sổ, nhìn đường phố người đi không nhiều cảm khái. Trực giác của ta nói cho ta biết, mùa đông năm nay sẽ rất lạnh, so với trước kia còn lạnh hơn. Trực giác bắt nguồn từ năng lực của thiên cổ. Ở cổ tộc, thiên cổ có thể định ra âm lịch, quan sát đo lường thiên tượng, là người có quyền uy ở lĩnh vực nông canh của cổ tộc. Mộ Nan Chi cũng có cảm thụ rõ ràng, nhưng nàng không rõ nguyên lý nhẹ nhàng. Vì sao năm nay sẽ đặc biệt lạnh? Nếu là kiếp trước, ta sẽ trả lời là vì hiệu ứng nhà kính, sông băng hòa tan. Hứa Thất An lắc đầu. Nước sắp mất, thiên tai nhân họa không ngừng. Đề tài này là có chút nặng nề, Mộ Nan Chi liền không hỏi nhiều nữa, cũng không muốn đi tự hỏi những chuyện không vui này, mang sức chú ý tập trung trên rượu ngon nóng bỏng. Uống rượu xong, Hứa Thất An nằm trên giường nhỏ ngủ say. Lúc hoàng hôn tỉnh lại, thấy Mộ Nan Chi ngồi tựa đầu giường, hết sức chuyên chú đọc sách giải trí. Thật không hổ là đại phụng đệ nhất mỹ nhân, tuy dung mạo thường thường, phần khí chất tao nhã này cũng hơn xa nữ tử tầm thường. Hứa Thất An một lần nữa nhắm mắt lại. Hậu viện khách sạn, mèo mướp trưởng quầy nuôi nhẹ nhàng nhảy lên tường, rời khỏi khách sạn. Nó chạy nhanh trên đường cái, tốc độ cực nhanh, chạy chút dừng lại. 2 khắc đồng hồ sau tới cửa lớn Sài Phủ. Bóng đêm buông xuống, cổng Sài Phủ đóng chặt. Mèo mướp vòm quanh tường vây một vòng, tìm được một lỗ chó chui vào. Hứa Thất An lấy tâm cổ thao túng mèo mướp, chuẩn bị thăm dò ban đêm ở Sài Phủ. Có một số việc con người không dễ dàng điều tra, nhưng động vật có thể không kiêng kỵ. Có những lời sẽ không nói trước mặt người ngoài, nhưng trước mặt động vật có thể thoải mái. Hắn luôn cảm thấy vụ án Sai Hiền có cổ quái, dựa theo suy luận logic bình thường, rõ ràng hiểm nghi của Sai Hạnh Nhi lớn hơn nữa. Ngoài ra, hắn còn phải nghe đến một chút tăng nhân Phật môn nói chuyện, hiểu biết mục đích cùng tính toán bọn họ, biết được người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hy vọng ta sẽ không nhiễm thói quen nhập lên mèo của Kim Liên đạo trưởng. Hắn than thở, có tính mục đích đến thẳng phòng Sai Hạnh Nhi. Tứ chi của mèo có đệm thịt thật dày, trên đất phẳng, lặng yên không một tiếng động. Cho dù cao thủ tai thính, mắt tinh, nếu không cẩn thận nghe cũng không có khả năng bắt giữ động tĩnh mèo mướp di chuyển. Đương nhiên dù nghe được cũng sẽ không ai để ý một con mèo hoang. Hứa Thất An ở Sài Phủ nửa ngày, đối với chỗ ở Sài Hạnh Nhi, chỉ biết đại khái phương vị. Mèo mướp hoàn toàn không có mục đích, ở nội viện đi đến một chút, dừng một chút. Không bao lâu rốt cuộc tìm được khuê phòng Sài Hạnh Nhi. Đó là một tòa tứ hợp viện, bên trong sương phòng của nhà chính, ánh lến lay động. Mèo mướp dưới mái hiên chậm rãi đi đến bên cạnh cửa, nghiêng tai lắng nghe. Lý Đăng, ngươi nói thật cho ta biết, ngươi về Tương Châu thật vì ta sao? Trong phòng ngủ ánh nến sáng ngời, giọng nói bình thản dễ nghe của Sở Hạnh Nhi từ trong khe cửa truyền ra. Đương nhiên là thật. Lý Đinh Tố trầm giọng mà sâu sắc. Ta từng nói, có người vướng bận là không đi xa được, cho dù hắn ở nơi chân trời, góc biển, nhưng sớm mai muộn sẽ có một ngày trở lại bên cạnh người yêu. Vậy ngươi thề, sau này không rời khỏi ta nữa. Hạnh Nhi, nàng biết ta là lãng tử. Lý Đinh Tố đổi giọng. Nhưng nàng nếu nguyện ý đi theo ta, ta thề đời này tuyệt đối không rời khỏi nàng. Nói dối. Mèo mướp nói thầm trong lòng, gã đàn ông tồi này biết rõ đối phương sẽ không ở thời điểm mấu chốt này bỏ lại dài ra cùng hắn đi xa chân trời, mới cố ý nói như vậy. Nó không nhìn thấy tình huống bên trong, vóc dáng con mèo cũng không cao tới cửa sổ, không thể chọc cái lỗ xem xét. Với lại, một con mèo ghé vào cửa sổ nhìn lén, một màn này cũng quá kỳ quái. Kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra vấn đề. Cho nên mèo mướp tao nhã ghé vào cửa, dựng thẳng lỗ tai tiếp tục nghe lén. Sa Hạnh Nhi thở dài một tiếng. Lý Lang, xảy ra gặp biến cố lớn, ta sao có thể theo ngươi? Giọng Lý Đinh Tố nhẹ nhàng vang lên. Ta có thể ở chỗ này chờ nàng, đợi xong việc sai phủ, chúng ta cùng nhau lưu lạc giang hồ. Trong phòng nhất thời im lặng, có tiếng Sa Hạnh Nhi bình thản. Lý Lang, không phải ta không muốn theo ngươi lưu lạc chân trời, chỉ là thế đạo này, nếu có thể an bình vui vẻ, cần gì lang bạt giang hồ. Xảy ra tuy rằng gặp đại nạn, nhưng đối với chúng ta, há lại không phải cơ hội tốt. Nàng, có ý tứ gì? Giọng Lý Đinh Tố thay đổi một chút. Đại ca của ta chỉ có 3 đứa con trai. Trưởng tử chết non, thứ tử bình thường vô năng, con út là kẻ ăn chơi, chỉ biết hưởng phúc. Hôm nay Sài Hiền đại nghịch bất đạo làm ra việc ác bậc này, thân phận gia chủ xảy ra. Về sau chỉ có thể là ta làm. Sa Hạnh Nhi dịu dàng. Lý Lang, chỗ duy nhất ta không đủ chính là chưa có con nối dõi. Ngươi ở tại Tương Châu được không? Tương lai con chúng ta chính là gia chủ Sài gia. Lý Đinh Tố chưa trả lời, im lặng hồi lâu chậm rãi. Hạnh Nhi, nàng nói cho ta biết, chuyện Sa Hiền thực sự không quan hệ với nàng. Ngươi không tin ta? Giọng Sa Hạnh Nhi hơi thay đổi. Tất nhiên ta tin nàng, chỉ là án này thật kỳ quái. Lúc ấy ta lại không có mặt. Lý Đinh Tố còn chưa nói xong liền bị Sa Hạnh Nhi cắt lời lạnh như băng nói. Ta mệt rồi. Lý Đinh Tố thở dài để nói ngay. Nàng tạm nghỉ cho tốt, ta về phòng trước. Vài giây sau, mèo mướp bên ngoài bỗng nhiên nghe thấy tiếng phốc ngã xuống đất, tựa như có người ngã xuống. Sau đó truyền đến thanh âm chấn động lại ngạc nhiên của thánh tử. Hạnh Nhi, nàng... Trong lòng mèo mướp Hứa Thất An dùng mình, hắn biết chúng độc rồi. Sa Hạnh Nhi vì sao phải hạ độc thánh tử? Bản thể của ta ở khách sạn, căn bản không chạy tới được cứu người. Đúng rồi, có thể đi tìm hòa thượng Phật môn, xua hổ, nuốt sói. Ý niệm lóe lên trong đầu hắn nghe thấy Sa Hạnh Nhi lặng lẽ thở dài. Lý Lang, ngươi thay đổi rồi. Đổi thành trước kia sẽ không để ý tất cả ôm lấy ta, an ủi ta. Nhưng ngươi bây giờ chỉ muốn rời khỏi. Ngươi quên lời thề non hẹn biển lúc trước rồi sao? Ngươi quên vì đấy lòng ta không để ý sinh mệnh nguy hiểm xâm nhập thiên tuyệt tốc. Là cái gì khiến ngươi thay lòng? Không, cô nương, không phải hắn thay lòng, hắn chỉ là thận yếu rồi. Hứa Thận An lấy phương thức nói nhảm, trong lòng trả lời vấn đề Sa Hạnh Nhi. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lý Đinh Tố dịu đi, giọng điệu bình tĩnh, chỉ là có chút bất đắc dĩ. Thấy thánh tử chưa thất kinh, Hứa Thất An tính quan sát một lát nữa. Dù sao đưa tới tăng nhân Tây Vực di chứng cực lớn, sẽ bại lộ thân phận Lý Đinh Tố. Do đó bại lộ thân phận của hắn, mấu chốt là hắn bây giờ còn chưa xác định độ nan kim cương ở nơi nào. Sa Hạnh Nhi nhẹ nhàng. Đương nhiên là muốn sinh đứa con cho ngươi. Ông trời ở lúc này mà ngươi đưa đến chỗ ta. An bài thỏa đáng, ta rất vui vẻ. Vậy ngươi cần gì phải dùng độc? Bởi vì trước đó ta hỏi ngươi 3 vấn đề. Nếu ngươi nói dối hoặc không trả lời, ta liền cắt mệnh căn của ngươi. Khi nói chuyện, Hứa Thất An nghe thấy tiếng kéo khép mở cùng với giọng Lý Đinh Tố run run. Vấn đề gì? Cái này còn mẹ nó là họa thư hả? Mẹ mướm Hứa Thất An nghe răng, theo bản năng khép lại hai chân, sau đó phát hiện nhập vào là con mèo cái. Hắn đột nhiên liền chờ mong chi tiết tiếp theo sau. Người có yêu ta không? Sa Hạnh Nhi nhẹ nhàng nói. Tự nhiên, lòng ta đối với nàng trời đất có thể chứng giám. Nếu có nửa phần giả ý, ta chọn đời không thể siêu sinh. Lý Linh Tố lớn tiếng. Tuy ta đối với Hạnh Nhi tràn đầy si tình, nhưng nàng làm sao biết lời ta nói là thật? Lý Đinh Tố cười khổ. Lý Lang, ngươi không cần thử. Nói thật với ngươi đi. Ta trong rượu vừa rồi, ngươi uống đã hạ tình cổ. Ngày đó, ngươi không từ biệt, khiến ta đau lòng muốn chết. Tự mình đi Nam Cương, hướng tình cổ bộ, cầu được tình cổ. Ngươi nếu thật lòng yêu ta, tình cổ sẽ không cắn trả. Ngược lại thì khổ không muốn sống nữa. Ngoài ra, cổ mẫu trong cơ thể ta, vấn đề ta hỏi, ngươi cũng không thể nói dối. Ta đời này bát tự không hợp với tình cổ sao? Lý Đinh Tố sắc mặt tái nhợt. Sa Hạnh Nhi thản nhiên. Vấn đề thứ hai, ngươi còn yêu nữ nhân khác không? Đinh của thánh tử không được rồi. Mặt mèo của Hứa Thất An khó nén ý cười. Dù sao thánh tử chỉ cần không gặp nguy hiểm tính mạng, vấn đề khác đến không lớn. Đối với một gã đàn ông tồi mà nói, gà bay trứng vỡ là phạt tốt nhất. Lý Đinh Tố chưa trả lời nàng. Sa Hạnh Nhi nheo mắt ngồi xổm xuống bên người hắn nhẹ nhàng. Lý Lang, vì sao không trả lời ta? Lý Đinh Tố thở dài. Ta chỉ cảm thấy bi thương. Lúc trước chúng ta mới gặp, trong nháy mắt nhìn thấy nàng, ta liền ở trong lòng âm thầm thề, nàng là nữ nhân tương lai ta muốn thủ hộ, sủng ái, ta vâng theo ý chí mà làm, chưa truy cứu nguyên nhân. Hôm nay ta mới biết, nàng thì ra là thiếu cảm giác an toàn. Chính bởi vì như thế, lúc trước ta mới sẽ không để ý tất cả muốn thủ hộ nàng. Nghĩ đến ta ngày đó đi không từ giá, đối với nàng đả kích thật lớn nhỉ. Ngàn sai vạn sai đều là ta sai. Trừ nàng, nữ nhân ta từng gặp khác, như mẫu thân của ta. Hạnh Nhi, ta rất may mắn mình ở lúc này trở về, cùng với nàng đối mặt với mưa gió xảy ra. Trừ mẫu thân rồi sao nữa? Người nói cho rõ ràng, cử thật, trong cả đống lớn nhân tình, xen lẫn trong một câu nửa thật nửa giả, cho rằng như vậy có thể che giấu người khác. Mèo mướp, Hứa Thất An giận dữ. Keng. Kéo rơi xuống đất, tiếp theo là tiếng Sa Hạnh Nhi vui mừng mà khóc. Lý Lang, Lý Lang. Mèo mướp An ở ngoài cửa đợi một khắc đồng hồ, nghe thấy tiếng nữ tử thở dốc cùng tiếng giềng rung, biết thánh tử bắt đầu bị ép muốn bán rồi, hắn mới rời khỏi. Nữ nhân hoạn thư không được nha, nếu không hôm nay của Thành ca, chính là ngày mai của ngươi. Sa Hạnh Nhi hiểm nghi quả thực không nhỏ, căn cứ động cơ phạm tội để phán đoán, nàng là kẻ được lợi lớn nhất. Vừa tìm kiếm chỗ ở của tăng nhân Phật môn vừa nghĩ, không bao lâu hắn tìm được nơi ở của các hòa thượng. Tăng nhân nhì có quy luật, trong sân trừ phòng phía tây còn sáng đèn, phòng còn lại đều tối. Mèo mướp An vô thanh vô tức vào sân cũng ngửi được một mùi thịt nồng đậm. Cửa sân phòng phía tây mở một khe hở, mấy tăng nhân dáng người khôi ngô ngồi bên lò lửa. Trên mặt lò đặt một cái nồi to, trong nồi nước hơi bốc hôi hổi, mùi thịt chính là bay ra từ trong. Tăng nhân khác với thiền sư, võ tăng không cần thanh quy giới luật, rượu thịt xuyên qua bụng, Phật Đà lưu trong lòng. Ngoài ra, võ tăng cùng võ phu giống nhau đi con đường là luyện tinh hóa khí, lượng cơm rất lớn. Hứa Thật An xuyên qua khe cửa nhìn thoáng qua, chưa phát hiện võ phu tứ phẩm Tịnh Duyên, cũng không thấy thiền sư trong phòng, tất cả đều yên tâm chút. Các người biết độ nan sư tổ vì sao rời đi giữa đường không? Một vị tăng nhân, miệng ăn đầy dầu mỡ, nhìn qua đồng môn. Không biết. Võ tăng khác lắc đầu. Độ nan kim cương không ở đây. Trong lòng mèo mướp An vui vẻ, theo sau đó theo bản năng tự hỏi. Có chuyện gì mà phải truy hồi phù đồ bảo tháp càng quan trọng hơn? Phải biết rằng bên trong giam giữ là cánh tay cụt của thần thù. Thật ra ta cảm thấy Tịnh Tâm sư thúc quá thích xen vào việc của người khác. Chúng ta nhanh chóng tậy tới Ung Châu, có thể nhanh chóng tìm hiểu tình báo, mai phục người nọ, bấm thời gian chút đi, đây là bỏ lỡ tiền cơ. Võ Tăng mới vừa nói chuyện lắc đầu. Không sao, người nọ cũng không biết chúng ta đã biết thân phận chân thật của hắn. Huống hồ, lần này trừ độ nan sư tổ, còn có độ tình La Hán cùng độ phàm kim cương dẫn một đám đồng môn trợ giúp. Cho dù người nọ có chắp cánh, cũng đừng hòng chạy thoát. Một võ tăng uống canh thịt, hắc một tiếng. Người nọ là ai? Độ Tình là hắn cùng Độ Phàn Kim Cương dẫn dắt tăng nhân Phật môn đồng thời xuất động. Trong lòng Hứa Thất An trầm xuống, sau khi tự hỏi chút hắn đã có phán đoán. Phật môn là hướng đến ta. Liên tưởng đến mình lúc ở Lôi Châu bại lộ manh mối, Phật môn đoán ra thân phận của hắn, tuy bất ngờ nhưng lại hợp tình hợp lý. Xuất động một vị La Hán Kim Cương, Phật môn đối với ta thật đúng là coi trọng. May mắn dám chính Lão Nhi mang Lưu Ly Bồ Tát đánh nằm úp sấp, nếu không ta căn bản chạy cũng đừng nghĩ. Vị nữ Bồ Tát nắm trong tay hành giả pháp tướng này, tốc độ có thể xưng là số một đường thời. Mèo Mướp An vừa may mắn vừa thầm nghĩ trong lòng. Lại có võ tăng nói, ta cảm thấy Tịnh Tâm Sư Thúc có suy tính của chính hắn. Các ngươi đừng quên, mấy ngày trước đây nếu không phải hắn nhúng tay vào vụ Sơn Phỉ gây họa thôn trấn, chúng ta có lẽ cũng không gặp được vị đầu lĩnh Sơn Phỉ có được long khí kia. Hôm nay hắn buông dao mổ, thay đổi triệt để, quy y Phật môn, ai ở nơi đó? Võ tăng đột nhiên quát. Cùng lúc đó, cửa chính mở ra một khe hở hoàn toàn, vầng sáng màu đỏ vỏ quất chiếu vào bên cạnh Mèo Mướp. Mèo! Mèo Mướp nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, con ngươi hổi phách lặng lẽ nhìn chăm chăm vào nồi sắt. Thì ra mèo bị mùi thịt thơm hấp dẫn đến. Võ tăng phát hiện ra nó sắc mặt chuyển nhẹ nhàng, gắp một miếng thịt mỡ ném đến bên cửa. Còn mẹ nó, có thể ném miếng thịt nạc không? Mèo Mướp An không tình nguyện cắp miếng thịt mỡ lên, ở dưới sự xua đuổi của võ tăng, bỏ trốn mất dạng. Ra khỏi sân, nó đi chưa được mấy bước, bỗng thấy có một bóng người từ trong bóng đêm đi tới, là tráng hán mặt không biểu cảm. Mèo Mướp An vốn tưởng người xài phủ, vốn không để ý. Đi tới gần, thân mèo bỗng cứng đờ. Người này sắc mặt không khác gì người thường, nhưng không có nhịp tim, không có hơi thở, như là một xác không hồn. Đây là một cái xác. Xài gia tuy lấy khống thi để nổi tiếng, nhưng hẳn là không có ai đêm hôm có thói quen thao túng thi thể đi lại đung tung. Cùng lúc ý niệm hiện lên, nó thấy cái xác đi ngang qua mình, vòng qua sân hòa thượng ở lại, hướng nội viện đi đến. Theo sau xem, Mèo Mướp An nhẹ nhàng ở bên người đại khái yên lặng một khắc đồng hồ. Cái xác kia tựa như ngừng lại ở căn nhà nào đó yên tĩnh của nội viện. Hắn tạm thời dừng lại bên ngoài sân một lát, thẳng tắp, bắn lên, phóng qua tường sân cao 2 mét rơi vào nội viện. Người nào? Trong sân truyền ra tiếng quát mắng. Ngay sau đó tiếng phanh phanh liên tục vang lên, kèm theo tiếng kêu rên, tiếng ngã xuống đất, tất cả gió êm sóng lặng. Mèo Mướp An bên ngoài đợi vài phút lao bắn đi, trên tường như dẫm trên bất đất bằng, thoải mái vượt qua đầu tường, cũng vào sân. Cái này hoàn toàn là năng lực thao túng chính Mèo Mướp. Tâm cổ chỉ có thể khống chế sinh vật, chỉ số thông minh không cao, không thể trao tặng năng lực. May mà ta khống chế một con mèo, nếu là một con chó, nó không chừng đã vào bụng đám võ tăng. Hắn oán thầm, đôi mắt hổ phách đảo qua trong sân. Hai thân thể ngã trong sân hôn mê bất tỉnh, cửa chính nhà mở rộng một mảng tối đen, âm trầm khủng bố. Mèo Mướp An nhanh chóng lướt qua hai người hôn mê chui vào trong phòng tối như mực. Trong phòng bố trí đơn giản, vị trí sát cửa sổ có một cái hang đen ngòm kéo dài vào sâu trong lòng đất. Nắp đậy bằng đá đựng lên cao cao, cửa động này bị người mở ra. Mèo Mướp An không có bất cứ sự do dự nào chui vào cửa động. Cửa động xây dựng một cầu thang hướng tới lòng đất kéo dài, ánh sáng mỏng manh từ lòng đất dâng lên, đó là vầng sáng đèn dầu phát ra. Mượn vầng sáng mỏng manh, Mèo Mướp An vô thức đi tới bậc thang, vài phút sau đã đến cuối bậc thang. Mùi mốc meo đập vào mặt cùng với một mùi gai mũi. Mèo Mướp An suýt chút nữa ngất, khứu giác của mèo là gấp nhân loại mấy chục lần. Mùi sốc quá. Mèo Mướp An lảo đảo đứng vững, hồi lâu sau mới tỉnh lại. Là mùi xác thối. Trong cái hầm này tất cả đều là mùi xác thối. Hắn phát hiện hầm rất lớn, bốn phương thông suốt càng giống như một mê cung dưới lòng đất thu nhỏ. Yên lặng một lát, một hành lang xuất hiện trước mặt hắn. Hai bên hành lang, từng cái xác yên tĩnh đứng thẳng, có nam có nữ, có già, có trẻ, có mặc áo điệm, mặc váy, mặc nho sam. Bọn họ nhắm mắt, sắc mặt tái nhợt lại như có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào. Mặt khác, mặt đất nơi đây đầy khăn trùm đầu, có thể tưởng tượng những khăn trùm đầu này vốn dĩ phủ trên đầu thi thể, nhưng bây giờ đã bị người ta giật xuống. Khách điếm, Mộ Nan Chi xem xong sách giải trí duỗi lưng, tính chui vào chăn ngủ. Nhưng nàng bỗng nghe thấy những tiếng hít thở dồn dập trên giường nhỏ cách vách. Hứa Thất An nằm nghiêng người, nhắm mắt, hít thở nặng nề. Sao vậy? Mộ Nan Chi cả kinh, vẫn rất quan tâm với hắn. Hứa Thất An chưa mở mắt trả lời như mê. Nhân gian thiên đường. Nằm mơ. Mộ Nan Chi cẩn thận đánh giá hắn, qua một lúc thấy chưa xảy ra chuyện gì không tốt, nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Tiểu tử thối. Nàng vươn tay, gõ đầu Hứa Thất An vài cái, thầm sướng một trận. Vương Phi lặng lẽ phát tiết, bất mãn dọc theo đường đi bị mặc kệ. Cái này tuy đối với mình coi như không tệ, trừ ngẫu nhiên vài lần ăn núi, ngủ núi hoang, đại đa số thời điểm đều ở khách sạn tốt nhất, ăn mỹ vị tốt nhất. Nhưng không khỏi cũng quá tương kính như tân rồi nhỉ. Trừ Tôn Huyền Tơ lần đó, hắn thoáng làm quá phận chút, ngày thường nhiều lắm là nắm bàn tay của nàng. Lão nương cho dù thay đổi gương mặt vẫn là đại phụng đệ nhất mỹ nhân, không có sức hấp dẫn như vậy. Người đánh Hướng Ngân La. Con cáo nhỏ màu trắng trên giường thò đầu ra, đôi mắt đen đúng điếng nhìn chăm chăm Mộ Nan Chi, như đứa trẻ phát hiện bí mật lớn, nhẹ giọng. Tao muốn nói cho hắn. Mộ Nan Chi trợn mắt, cùng lắm thì ngươi cũng đến đánh hắn một cái, ta không nói. Con cáo nhỏ màu trắng nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói. Được. Nó lưu loát nhảy từ ổ trong ấm áp ra, nhảy xuống giường tới bên giường nhỏ, dùng sức nhảy. Ai da! Nó chưa thể nhảy, cái bụng nhỏ đã va vào thành giường. Đồ vô dụng! Chỉ ngươi còn nhảy đi mấy ngàn dặm. Mộ Nan Chi bĩu môi ôm nó đến giường. Tiềm hành cùng tốc độ bản thân là bản mạng thần thông, nhưng quá tiêu hao pháp lực, ta còn nhỏ, lực lượng bản thân quá yếu. Nói xong, nó bò đến bên người Hứa Thất An, hai chân trước làm ra nhiều việc cùng lúc bốp bốp tát hắn, vừa đánh vừa nũng nịu. Ai bảo ngươi ngủ dạ cơ tỉ tỉ không cho bạc? Ai bảo ngươi ngủ dạ cơ tỉ tỉ không cho bạc? Lực đạo tuy không lớn, nhưng khí thế uy vũ xính phong. Chờ nó đánh xong, Mộ Nan Chi cười tủm tỉm ôm con táo nhỏ trắng hỏi. Nói cái gì? Cái gì là ngủ dạ cơ tỉ tỉ không cho bạc? Nàng biết dạ cơ tỉ tỉ này của con táo nhỏ trắng, người tình ngày trước của Hứa Thất An. Trong hầm, Hứa Thật An giống như trở về nhà, chịu được mùi gai mũi, đau cũng khoái hoạt. Hắn theo thi thể bị rạch ra khăn trùm đầu, khom lưng, lặng yên lẻn đi. Thẳng đến thấy cái xác không hồn kia, hắn không ngừng vạch khăn trùm đầu thi thể như đang tìm gì. Hắn là ai, hoặc nói người sau lưng khống chế hắn là ai? Ôm nghi hoặc như vậy, Hứa Thật An giữ kiên nhẫn, lặng lặng chờ đợi. Thời gian lặng lẽ trôi qua, cứ như vậy hai khắc đồng hồ. Hắn cẩn thận xem xét trong toàn bộ thi thể, sau đó lại đi vào một cánh cửa nhỏ nào đó. Hầm, trong hầm. Đèn dầu trên tường phát ra vầng sáng mờ nhạt, ngay tại lúc Hứa Thất An cân nhắc muốn đi vào hay không, hắn đi ra nhẹ nhàng đóng cửa lại, xoay người hướng về con đường, lúc tới quay về. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 141 của bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân. Quý vị các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những...